Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, không ngừng chạy tới trợ giúp. Cái này lúc, gầm lên giận dữ truyền đến, hoàng giả khí tràn ngập, kinh khủng đế hoàng chi uy lan tràn ra, một bóng người vạch phá hư không mà đến, trong nháy mắt hướng về đối diện một cái bán thần mà đi. Một thanh bảo kiếm xuất hiện, xuyên thủng hư không, một vị bán thần trong nháy mắt bị đẩy lui, lực lượng kinh khủng, xé rách hư không, hai bóng người rơi dưới, trong đó một bóng người, không có dừng lại, cấp tốc hướng về Long Tinh Ngân mà đi, trực tiếp quỳ gối Long Tinh Ngân trước mặt, cung kính hô một tiếng sư phụ. Long Tinh Ngân nhìn lấy thân ảnh trước mặt, một trận cười to, được, tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đột phá. Sư phụ, ta cũng là vừa mới đột phá, lúc đầu đã sớm dự định tới tìm ngươi. Thế nhưng là, nghe nói sư huynh sư tỷ đều đột phá bán thần, ta không có đột phá, thật sự không có ý tứ tìm đến ngài. Tần Hiên đứng dậy, cười nói, áp lực của hắn quá lớn. Lúc đầu hắn đã sớm biết rõ sư phụ chỗ, thế nhưng là, vừa định đi tìm hắn sư phụ, liền nghe đến hắn sư huynh sư tỷ đều đột phá bán thần. Hắn tự nhiên không thể mất mặt, cho nên, một đột phá bán thần, lập tức liền trở lại. Cái gì? Lúc nào Long Tinh Ngân còn có như thế một vị đồ đệ? Vậy mà cũng là bán thần. Cái này khó nói chính là cái kia kinh tài diễm diễm tứ đồ đệ. Một vị bán thần kinh nghi nói. Không, không đúng, của hắn tứ đồ đệ. Nghe nói là một cái nữ. Một vị bán thần lắc lắc đầu nói rằng, là hắn, Long đại ca tại vạn tinh vực thu 5 đồ đệ Tần Hiên. 9 đại thể chất hoàng cực thể. Ngọc Lam tự nhiên nhận biết Tần Hiên, trực tiếp cho một bên mấy người giới thiệu nói. Đám người nghe xong, một trận không nói. 9 đại thể chất, Long Tinh Ngân đồ đệ. Không có một cái nào lương thiện tử a. Một cái kia đều là kinh tài diễm diễm a. Trở về liền tốt, Long Tinh Ngân gật đầu nói rằng. Lập tức, Long Tinh Ngân nhìn về phía sau người một vị nữ tử. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Người này không yếu, vậy mà cũng là nhất tôn bán thần. Hơn nữa, còn là nhân tộc 9 đại thể chất một trong không linh thể. Không nghĩ tới không linh thể vậy mà xuất thế. Vị này là, Long Tinh Ngân chỉ Tần Hiên sau lưng vị kia nữ tử nói rằng. Úc, đúng, sư phụ, đây là ta đạo lữ. Năm đó từ không gian phong bạo bên trong rơi xuống, chính là nàng cứu được ta. Tần Hiên sờ soạng đầu, ngượng ngùng nói rằng, phía sau nữ tử tiến lên một bước, đối Long Tinh Ngân tôn kính nói. Lâm Tuyết Nhi, bái kiến sư tôn. Long Tinh Ngân nhìn thật sâu nữ tử một chút, gật đầu, không nghĩ tới Tần Hiên vậy mà lại có như thế một cái đạo lữ. Long Tinh Ngân nghĩ, đem từ kiếm vương trong tay lấy được cái kia bà bảo kiếm, đưa cho Lâm Tuyết Nhi. Cái này bà bảo kiếm, là từ huy diệu cực quang cùng tịnh linh thụ tâm luyện chế mà thành. Đáng tiếc không thích hợp làm sơ kiếm vương. Muốn không phải vậy, của hắn thực lực không chỉ như vậy. Đa tạ sư tôn, Lâm Tuyết Nhi tiếp nhận kiếm này. Thụ sủng nhược kinh nói rằng, sư phụ, không nói trước. Ta trước chảm một vị bán thần, ngươi kiểm nghiệm một chút tu vi của ta như thế nào? Nói, Tần Hiên cầm trong tay bảo kiếm chỉ hướng một cái bán thần. Cái này bảo kiếm chính là Long Tinh Ngân tại Táng Binh Thung Lũng lấy được bảo kiếm. Từ huyền hoàng mẫu khí tăng thêm thần huyết canh kim cùng huy diệu cực quang luyện chế mà thành. Tần Hiên đem xưng là hoàng cực kiếm. Tần Hiên cầm trong tay hoàng cực kiếm trong nháy mắt xông ra. Trực tiếp cùng một cái bán thần đại chiến, lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động, một cái vừa mới bước vào bán thần người, vậy mà chặn một vị nhị trọng thiên bán thần, để cho người ta cảm thấy chấn kinh, mà một bên Lâm Tuyết Nhi cũng không chút nào yếu thế. Cầm trong tay vừa lấy được bảo kiếm, trực tiếp ngăn cản một vị bán thần, triển khai đại chiến, thoáng một cái, Long Tinh Ngân cái này một bên áp lực, lại ít đi một chút. Đối diện chỉ còn bên dưới 5 vị bán thần. Long Tinh Ngân mấy người còn không có động thủ. Một tiếng vui cười âm thanh truyền đến. Hì hì, chấm ngoặc kép. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sắc mặt ngưng tụ. Bởi vì âm thanh này bên trong ẩn chứa bán thần uy thế. Đột nhiên, trên bầu trời, từng đóa hoa sen khai phóng. Từng đóa thanh liên trải rộng. Trong nháy mắt bầy khắp toàn bộ hư không. Một đạo lệ ảnh, chân đạp hoa sen mà đến. Từng bước một đạp ở hoa sen phía trên. Bồng bềnh như tiên, không ngừng hướng về đám người mà đến. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này bay tới bóng dáng. Hiểu ý cười một tiếng. Trên mặt lộ ra khó được ấm áp. Bóng dáng từng bước một rơi dưới. Rơi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Có chút đi một cái lễ. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Lộ ra một tia nụ cười. Sư phụ, đã lâu không gặp. Xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Ngươi vậy mà xuất quan. Năm đó tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành. Long Tinh Ngân cười nói. Hai người nói chuyện với nhau. Để đối diện bán thần một trận chấn kinh. Cũng làm cho đến đây quan sát võ giả một trận chấn kinh. Cái này mỹ lệ bán thần nữ tử. Lại là Long Tinh Ngân đồ đệ. Long Tinh Ngân đồ đệ. Thiên tư như tiên. Là nàng. Nàng hẳn là chính là trong truyền thuyết. Long Tinh Ngân tứ đồ đệ. Cái kia kinh tài diễm diễm tứ đồ đệ. Lại là một vị bán thần. Long Tinh Ngân năm cái đồ đệ. Vậy mà đều là bán thần. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Một môn sáu bán thần. Cái này quá mạnh. Bốn phía võ giả không ngừng kinh hô. Đối với Long Tinh Ngân một môn sáu vị bán thần cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hì hì, ta đã sớm không nhỏ. Sư phụ, ta hiện tại thế nhưng là không thể so với ngươi yếu nha. Long Tiết Liên cười nói. Có gan nóng lòng muốn thử xúc động. Long Tinh Ngân hung hăng gõ nàng lập tức. Cười mắng, nhanh lên, không cần nhiều, một người. Long Tiết Liên ủy khuất nhếch miệng, lập tức trực tiếp quay người, hướng về một cái bán thần mà đi. Một tay một chỉ điểm ra, từng đóa thanh liên khai phóng, đem một vị bán thần đẩy lui. Hai người đại chiến ở cùng nhau. Bộ dạng này, đối diện bán thần chỉ còn lại có bốn cái. Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết cùng lúc xông ra. Trực tiếp riêng phần mình ngăn cản một cái. Triển khai kịch liệt đại chiến. Mà Long Tinh Ngân thì mắt lạnh nhìn còn lại phía dưới hai vị bán thần. Liền thừa bên dưới hai người các ngươi. Nhanh chóng tới chịu chết đi. Long Tinh Ngân trực tiếp quát lạnh một tiếng. Hai vị bán thần gầm lên giận dữ. Hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Cái này mặc dù là Long Tinh Ngân một cái phân thân. Thế nhưng là. Thực lực lại dị thường cường đại. Không kém gì Long Tinh Ngân chân thân. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Một tay nghịch thiên quyền không ngừng chấn ra. Lực lượng cuồng bạo không ngừng quét ra. Một đạo quyền ý chấn động. Chấn áp thiên địa tứ phương. Rất nhanh. Trước hết nhất kết thúc chính là Tử Phong cái kia một bên chiến đấu. Thân là Long Tinh Ngân đại đệ tử. Của hắn thực lực không thể nghi ngờ. Thực lực tại toàn bộ thần quân các. Ngoại trừ Long Tinh Ngân bốn người, cũng liền Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết cùng Long Tinh Vân có thể so sánh cùng nhau. Tử Phong thân thể hóa thành một vòng tử nhật phổ chiếu thiên địa, ngàn vạn tử khí phun trào, không ngừng bắn ra, đem cái này bán thần xuyên thấu. Lập tức, một kích tử vi luyện thần, trực tiếp đem bao phủ, ngạnh sinh sinh luyện hóa, nương theo lấy Tử Phong cái kia một bên chiến đấu kết thúc. Diệp thần cái kia một bên cũng sắp đến hồi kết thúc. Diệp thần vung nắm đấm đầu. Một đôi thánh quyền cùng Long Tinh Ngân tư thái. Giống như đúc. Ở gần nhất Long Tinh Ngân. Từng quyền đầu. Ngạnh sinh sinh đem đối phương đánh nổ trên không trung. Tắm rửa máu tươi mà cuồng. Lại có là Long Tinh Vân quanh thân quang mang vờn quanh. Nhật Nguyệt tinh thần cùng hiện. Trực tiếp giam cầm hư không. Một đạo tinh quang lập lòe. Long Tinh Vân trong tay bảo kiếm đang chấn động. Cái này bà bảo kiếm tạo hình kỳ lạ. Chuôi kiếm là trung gian một vòng mặt trời. Từ xích dương thần tinh luyện chế mà thành. Trái một bên mặt trăng. Hàn Nguyệt Nhu Ngọc luyện chế mà thành. Phải một bên tinh thần. Từ huy diệu cực quang luyện chế mà thành. Kiếm trên thân. có Bắc Đấu Thất Tinh lấp lóe. Thần kiếm từ Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch luyện chế mà thành. Chỗ mũi kiếm, một cái bốn góc tinh đồ án. Đó là thần huyết canh kim luyện chế mà thành. Phần đuôi là một cái đầu rồng. Chuôi kiếm hiện đầy vảy rồng hoa văn. Cái này bà bảo kiếm là Long Tinh Vân binh khí. Vô cùng cường đại. Trong tay bảo kiếm chấn động. Một đạo kiếm khí bổ ra. Chém xuống Nhật Nguyệt Tinh Thần. Trực tiếp đem đối diện bán thần chém giết. Một cái khác một bên. Long Nguyệt Tiên kết thúc chiến đấu. Long Nguyệt Tiên mặc dù tuổi tác trước hết nhất. Thế nhưng là, trưởng thành cũng rất nhanh. Đặc biệt là tại lúc trước thiên giới rơi xuống sinh mệnh chi nguyên. Dung nhập trong cơ thể của nàng. Để cho nàng trưởng thành hết sức nhanh chóng. Không hổ là tiên linh thể. Vô cùng kinh khủng. So nhân tộc chín đại thể chất còn muốn khủng bố. Long Nguyệt Tiên biến ảo khôn lường gần tiên. Hai tay huy động. Là như vậy yêu nhã. Trong tay một đạo tiên khí bắn ra. Long gia không thiếu trước kỷ nguyên tiên thuật. Tự nhiên không chút nào giữ lại truyền cho nàng. Long Nguyệt Tiên một đạo tiên quang đánh ra. Quang mang đánh xuyên hết thảy. Đem đối thủ xuyên thủng. Một cái khác một bên. Đại chiến lần lượt kết thúc. Diệp Trúc chấn động thể chất. Trường sinh thể cùng Thái Dương thể cùng lúc bạo phát. Hai cỗ lực lượng giao hòa. Che đậy thiên địa trời xanh. Một đạo quang mang đem đối thủ đánh xuyên. Diệp Lan không chút nào yếu thế. Một cái nữ tử. Lại bá đạo vô song. Có là luân hồi thần hoàng con đường. Một đôi ngọc thủ có thể xé rách trời xanh. Trong tay phong vân dũng động. Một đạo phong vân đánh xuyên đối thủ. Mộ Dung Tiết thất thải hà quang nở rộ. Đem đối thủ đánh giết. Hoàng vũ phỉ biển cả bốc lên. Đem đối thủ bao phủ. Hoa tịch phán một tay một điểm. Từng đóa hoa tươi nở rộ. Đem đối thủ bao phủ. Tần Hiên giống như một cái hoàng giả. Quân lâm thiên hạ. Trong tay hoàng cực kiếm huy động. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Đây là từ Long Tinh Ngân trong tay lấy được vĩnh hằng tam kiếm. Một kiếm đoạn thời gian. Đem đối thủ triệt để mạt sát. Một cái khác một bên. Lâm Tuyết Nhi biểu hiện để đám người chấn kinh. Hai tay năm thải hạ ánh sáng bay múa. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc. Để một bên Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết cảm thấy chấn kinh. Cùng lúc, một tay âm dương luân chuyển. Lấy âm dương ngũ hành diễn hóa thiên địa. Đánh giết đối thủ. Một bên Hoàng Vũ Phỉ thấy thế. Thì thào nói, năm màu lưu ly cung năm màu lưu ly thuật. Long Tinh Ngân tự nhiên nghe được. Hắn không nghĩ tới. Cái này ngũ đại truyền thừa cái cuối cùng năm màu lưu ly cung truyền thừa. Vậy mà tại nơi này sẽ xuất hiện. Vẫn là hắn đồ đệ đạo lữ. Lâm Tuyết Nhi trong tay năm màu lưu ly ánh sáng rơi dưới. Đem đối thủ đánh giết. Máu me đầm đìa. Sau đó, Long Tuyết Liên cái kia một bên. Đối thủ rất nghẹn cong. Long Tuyết Liên thế nhưng là tu luyện ba cái đạo cung vô cùng kinh khủng. Chân đạp công đức kim liên. Hai tay huy động. Từng ngón tay điểm ra. Một đạo quang mang rơi dưới. Đem đối thủ đánh giết. Côn võ cái kia một bên công kích rất cuồng bạo. Côn võ thân hóa côn bằng. Ngao du thiên địa. Gánh vác âm dương. Hai cánh che khuất bầu trời. Lực lượng cuồng bạo đem đối thủ trực tiếp xé rách. Long Tinh Ngân cái kia một bên. Chiến đấu cũng kết thúc. Long Tinh Ngân huy động nghịch thiên quyền. Ngạnh sinh sinh đem đối thủ đánh nổ tại tinh không. Đi tới 15 vị bán thần. Toàn bộ bị đánh giết. Không có một cái nào chạy trốn. Tình huống này, để thế gian tất cả người chấn động theo, đều biết nói, Long Tinh Ngân tất cả đồ đệ đều đến, mà lại toàn bộ đều là bán thần, mà lại, Tần Hiên còn gạt đến một cái bán thần, thoáng một cái, thần quân các trở nên nhân cường mã tráng, bán thần cường giả nhiều đến 10 cái, không có chút nào ngoài ý muốn, Côn Võ cùng Lâm Tuyết Nhi gia nhập thần quân các, cùng một chỗ trở thành thần quân các hộ pháp. Cái này, thần quân các hộ pháp, lập tức nhiều mấy cái. Long Tinh Vân, Long Nguyệt Tiên, Khương Hinh Nhi, Tử Phong, Diệp Thần, Diệp Lan, Long Tuyết Liên, Tần Hiên, Lâm Tuyết Nhi, Côn Võ, hết thảy 10 người. Đây chính là thần quân các đời thứ hai lực lượng. Liền như thế cường đại, để cho người ta cảm thấy rung động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.